Chương 1019, Thánh kiếm địa. Xích tranh hồng lục thanh lam tử, một mạch mà thành. Mọi người, cái này một cái trước mắt, liền Phong Tuyết cung một chúng cường giả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, bọn họ không phải không gặp qua tử sắc mãn thiên phú cấp đệ tử khác, nhưng là giống hắn dạng này, thật là lần đầu tiên gặp người ta bảy màu là tại một cái so sánh tiến hành theo chất lượng tình huống dưới hoàn thành, màu đỏ chậm chạp tăng lên tới màu cam, sau đó tăng lên tới màu đo lại đến xanh biếc, tuyệt đại đa số là mì hệ nở cửa nở dê tiến vào tử sắc, tiếp cận mãn thiên phú, nhưng chỉ cần là tử sắc, cái kia cũng coi là tử sắc mãn thiên phú quá trình này, bình thường muốn tiếp tục 10 giây hai bên, mà hắn thì sao một giây, qua trong giây lát cũng là tử sắc, còn lại nhan sắc chợt lóe lên. Mà lại hào quang màu tím này độ sáng, mạnh hơn bất kỳ một cái nào tử sắc mãn thiên phú võ giả, cái này tử sắc càng sáng thì chứng minh tiềm lực của hắn càng cao. Tạch tạch tạch, thấy cảnh này, cái kia Liếu Xuyên Trí nắm chặt quyền đầu, quả nhiên, quả không sai, thiên phú của người này rất cao, thì liếc một chút liền có thể nhìn ra được hắn tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là thế này thì quá mức rồi cung chủ, thiếu niên này thiên phú sợ có thể cùng thiên vũ so sánh. Phong Tuyết cung cung chủ bên cạnh, một nữ tử hơi giật mình nói. Khả năng so thiên vũ còn mạnh hơn, năm đó thiên vũ cũng là một giây hai bên trực tiếp đạt đến tử sắc thiên phú. Chỉ là người này màu tím giống như càng sâu. Phong Tuyết cung cung chủ nhìn chằm chằm ảnh trong gương bên trong Trần Mạch hơi hơi nói ra. Cái kia huyết ma thành thành chủ tới, chúng ta muốn bảo vệ hắn sao, lại là một nữ nhân hỏi. Nhìn kỹ hắn nói. Các nàng khẳng định không sợ huyết ma thành, 1000 cái huyết ma thành tính là cái gì, chỉ nói là, hắn giết huyết ma thành thành chủ chi tử, mà lại nếu như đến lúc đó chỉ là một cái mới đệ tử mà nói, các nàng Phong Tuyết cung bảo vệ hắn có thể hay không bị thế nhân chỗ lên án, dù sao đây là mối thù giết con A, người ta huyết ma thành thành chủ tới tìm hắn cũng hợp tình hợp lý. Nếu như hắn trở thành chúng ta Phong Tuyết cung đệ tử, chúng ta bảo vệ hắn, bảo vệ Phong Tuyết cung đệ tử cũng là hợp tình lý. Đại trưởng lão thản nhiên nói, không quá được. Hắn dù sao cũng là đệ tử mới. Vậy nếu như trở thành trưởng lão đệ tử, chúng ta Phong Tuyết cung không động thủ, để trưởng lão, cũng chính là hắn sư tôn cá nhân bảo vệ, cái này không có vấn đề a. Nghe nói như thế, các nàng đôi mắt đẹp đều là sáng lên, đây là ý kiến hay thế mà. Tiếp theo một cái trước mắt, các nàng tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, phanh, phía ngoài giám định thạch trực tiếp nổ rớt. Mọi người, cái này đây là có chuyện gì, giám định thạch bạo điệu, sẽ không phải là bởi vì thiên phú của hắn đã siêu việt giám định thạch mức cực hạn có thể chịu đựng cho nên bạo điệu AT, thật có thể như vậy sao? Cái này đám kia cường giả lộ ra biểu tình khiếp sợ. Phong Tuyết cung cung chủ đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, cũng là lộ ra vẻ giật mình. Không, hẳn là chấn kinh, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, một cá nhân thiên phú có thể mạnh đến để giám định thạch bạo chết, tuyệt đối không thế. Người này cung chủ, người này tất lưu. Phong Tuyết cung cung chủ cũng là nhẹ gật đầu. Bảo vệ nhàn nhạt một chữ thì đã nói rõ nàng ý tứ, một người như vậy, tương lai của hắn vô pháp tưởng tượng, hắn tương lai có thể cho Phong Tuyết cung mang tới chỗ tốt cũng là không cách nào tưởng tượng, nếu như người này khó giữ được, nếu như hắn đi đến Tà Vương Điện, tương lai đối Phong Tuyết cung uy hiếp tuyệt đối cực lớn. Mà ngoại giới trực tiếp sôi trào, cái này đây là có chuyện gì, giám định thạch bạo điệu, chẳng lẽ là thiên phú của hắn đã mạnh đến loại trình độ này sao, đã để giám định thạch không thể thừa nhận sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, trên đời này ta thì chưa nghe nói qua có loại chuyện này, cho dù là đại lục lớn nhất cường giả đứng đầu cũng không nghe nói người nào từng để cho giám định thạch bạo chết. Ta chẳng lẽ là hỏng tình cảnh này nhất thời dẫn tới một trận ồn ào Trần Mạch không? Quan trọng à, hắn biết cái này giám định thạch sẽ bạo chết, dù sao không phải lần đầu tiên, hắn vốn là không muốn điệu thấp, theo giết người kia bắt đầu chính là vì gây nên chú ý. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Ta đi, cái này tùy tiện hố một người đã vậy còn quá lợi hại, nàng miệng nhỏ hơi ha ra. Lợi hại như vậy, trên người bảo vật nhất định không ít qua sao? Trần Mạch hỏi một chút bên cạnh cái kia Liêu Xuyên Trí. Loại chuyện này còn là lần đầu tiên gặp, ta cần tông môn trưởng lão đến thuyết minh. Lúc này cựu trưởng lão đi tới, thản nhiên nói, qua, đến tiếp sau khảo hạch không cần. Mọi người, cái này điều này chẳng lẽ thật nói rõ, thiên phú của hắn độ cao nói nhảm, đến tiếp sau khảo hạch trực tiếp không cần. Vậy khẳng định nói rõ toàn bộ Phong Tuyết cung đều đã coi trọng hắn, á thiên phú của hắn đã để Phong Tuyết cung hoàn toàn không quan tâm hắn đến tiếp sau khảo hạch. Tê vậy hắn, thật là bởi vì thiên phú quá cao cho nên dẫn đến giám định thạch bạo điệu, đây là cái gì yêu nghiệt ta? Phong Tuyết cung một đám nữ đệ tử cũng là đôi mắt đẹp phát chỉ nhìn Trần Mạch. Cái thế giới này, soái ca vĩnh xa không là trọng yếu nhất, mạnh mới là trọng yếu nhất, mà mạnh cùng đẹp trai cùng tồn tại, cái kia đối với mọi tử sức hấp dẫn quả thực vô pháp tưởng tượng. Đa tạ. Trần Mạch gật gật đầu. Ai ai ai, chờ một chút, lại là một cái nữ nhân xinh đẹp đi tới, nói, cung chủ có ý tứ là, vị công tử này còn muốn tiến hành một chút tiếp theo cổ khảo hạch, bởi vì giám định thạch bạo chết chuyện này lần thứ nhất phát sinh, chúng ta cũng không xác định đến cùng là bởi vì cớ gì. Rất hiển nhiên đây chỉ là một loại lý do thoái thác, ai nấy đều thấy được, cái này cũng là bởi vì thiên phú quá nghịch thiên mà chỗ lấy muốn tiến hành tiếp theo cổ khảo hạch nguyên nhân rất đơn giản, các nàng còn muốn hiểu rõ hơn chút nữa Trần Mạch. Minh Bạch. Cựu trưởng lão sau đó nhìn về phía Trần Mạch, nói, lại đi tiến hành xuống một hạng khảo hạch đi, hết thảy 4 vòng, nếu như thông qua, đến tiếp sau 2 bánh cũng không cần. Trần Mạch gật gật đầu sau đó trực tiếp đi về phía trước Phong Tuyết Linh chạy như bay tranh thủ thời gian đi theo. Liêu Xuyên Trí nắm chặt lại quyền đầu đáng giận hắn đã triệt để bị Phong Tuyết Cung coi trọng chỉ sợ hắn ngày sau chỗ có thể thu được tư nguyên không được, dạng này không được sau đó hắn cũng tranh thủ thời gian đi theo, muốn nhìn một chút người này còn có cái gì năng lực tùy theo. Trần Mạch đi tới một khối to lớn trước tấm bia đá mới, nơi này đã hội tụ hơn mấy trăm cái thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch đệ tử. Một vòng này khảo hạch rất đơn giản, ta Phong Tuyết Cung là một cái chỉ dùng kiếm. Tông môn, tất cả đệ tử chủ tu linh khí là kiếm, mà một võ giả đối kiếm lĩnh ngộ rất là trọng yếu. Đây là thánh kiếm địa, mỗi người đối với thánh kiếm địa, lấy kiếm ý của mình chém xuống 7 kiếm. Nếu có thể tại thánh kiếm bia phía trên lưu lại kiếm ngân, thì thông qua một vòng này khảo hạch, các vị có thể tuyệt đối không nên cho là có cỡ nào đơn giản. Thánh kiếm bia khảo nghiệm chỉ là kiếm ý, đối kiếm linh ngộ, nếu như ngươi đối kiếm không có linh ngộ, dù cho ngươi là thiên cấm cấp cường giả cũng vô pháp tại thánh kiếm bia phía trên lưu lại kiếm ngân như vậy, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Trần Mạch nhíu mày. Đối kiếm linh ngộ hắn sâu sao hắn không quá chắc chắn.